Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, chương 432, Uranus Thiên Không Chi Chủ. Canh 3, đoàn kia năng lượng bị kéo dài áp xúc. Mũ rơm đoàn hải tặc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ dù ai cũng không cách nào biết tiếp sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cũng không có Katakuri cùng Roy cái chủng loại kia Kenbunsoku trình độ. Chỉ có thể chờ đợi nó đối với mọi người ra chiêu. Sắp tới, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Frankie nhìn chằm chằm không trung đoàn kia năng lượng nói rằng. Ngăn cản nó, Zoro đã ba thanh kiếm đều lấy ra. Chuẩn bị xong xuất thủ. Các loại một số vật gì đó phóng ra dưới lúc tới. Lập tức đem bên ngoài chém đứt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một chiếc thuyền xa xa chạy tới. Ngay sau đó ở bầu trời tăm tối ở giữa sáng lên một ánh lửa. Một đám lửa thủy xông ra, đem một người đẩy đưa đến trên bầu trời. Chạy tới, người đến nói một câu. Trực tiếp liền bay lên bầu trời. Cầm trong tay một cây hình viên trụ gì đó. Trên không trung phách đánh một cái một số vật gì đó dưới đáy. Đem dùng sức quất hướng Thiên Không Chi Chủ. Là ai? Tất cả mọi người ngẩng đầu xem hướng trên bầu trời chính là cái kia người. Bất quá trên người của hắn mang theo một đám lửa bọn họ cũng nhìn không quá rõ ràng. Hỏa diễm. Mera Mera Nomi Fruit. Jinbe kinh hô. Sabo. Luffy vừa nghe nhất thời biết là ai tới. Cao hứng lên. Là Sabo. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân đồng dạng kinh hô. Đại. Đại, đại tiền bối, Bartolomeo kinh hô, Heppo thủy quân 13 đời Pillar sai trông coi bầu trời đoàn kia hỏa diễm dung ra rồi biểu tình. Bất mãn, nói, ở Dressrosa thời điểm, Mera Mera Nomi Fruit là bị cách mạnh quân nhị bả thủ tham mưu trưởng lấy đi. Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Biết Sabo cùng Luffy là huynh đệ quan hệ cũng không có nhiều người. Thậm chí ngay cả Jinbe cũng không biết. Chứng kiến đồng bạn của hắn đều đang kinh ngạc thốt lên Sabo tên. Jinbe có chút ngạc. Các ngươi quen nhau hắn. Jinbe kinh ngạc nói. Sabo là Luffy ca. Cùng A cùng với Luffy ba người là huynh đệ kết nghĩa. Sanji giải thích. Còn có loại quan hệ này. Được rồi. Hắn là phụ thân ngươi. Cách mạnh quân Dragon chính là thủ hạ. Không nghĩ tới A còn có một người huynh đệ. Bất quá hắn tới nơi này với cái gì? Jinbe tuy là rất giật mình. Nhưng cau mày hỏi. Tất cả mọi người trông coi Sabo. Làm Sabo vật trong tay ném ra ngoài thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Vẻ mặt không hiểu trông coi Sabo ném ra gì đó. Một số vật gì đó trên không trung phi hướng Thiên Không Chi Chủ. Trên không trung cái kia hình viên trụ đột nhiên nổ lên. Ngay sau đó linh ra một viên miếng rất nhỏ hình viên trụ đồ đạc. Hướng lên Thiên Không Chi Chủ thân thể các bộ vị công kích đi qua. Tốt phương pháp vũ khí. Luffy đám người kinh hô. Sabo vững vàng rơi vào Thousand Sunny mặt trên. Cười đối với Luffy đám người nói đã lâu không gặp Luffy. Sabo, Luffy đi lên cho rồi một cái to lớn ôm. Kinh hô, ngươi như thế tới. Ta là tới cứu các ngươi. May mắn đuổi kịp. Nếu là không kịp thượng. Các ngươi liền nguy hiểm. Sabo ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự long nói rằng. Sabo ngươi biết đây là cái gì quái vật. Robin kinh ngạc nói. Sabo gật đầu một cái. Còn không có đợi hắn nói chuyện. Trên bầu trời cự long phát ra một tiếng thanh âm quái dị. Ngay sau đó bắt đầu ở không trung điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Này hình viên trụ toàn bộ bám vào trên người của nó. Bắt đầu rồi. Sabo mặt âm trầm nói rằng. Bầu trời cự long phát sinh tiếng kêu. Ngay sau đó truyền tới một hốt hoảng thanh âm. Làm sao vậy? Thiên Không Chi Chủ sao lại thế không khống chế được? Không tốt. Phải nhanh đem một số vật gì đó nhổ ra mới được. Nếu không. Biết tự bảo. Mới vừa cùng Luffy đám người nói chuyện cái thanh âm kia kinh hoàng thất thố nói. Hoàn hảo, cũng chưa hoàn toàn không khống chế được. Ghê tởm Dravegerpunk, Thiên Không Chi Chủ bên trong thanh âm tức giận nói. Thiên Không Chi Chủ trên không trung chuyển một cái thân. Ngay sau đó hướng về xa xa bay ra ngoài. cũng không lâu lắm, bầu trời sáng lên, tất cả mọi người thấy được một ánh lửa. Ngay sau đó là tiếng nổ thật to. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô, cẩn thận một chút, vừa mới bạo tạc đưa tới sóng lớn tới. Sabo lớn tiếng nói, một trận cuồng phong kéo tới. Ngay sau đó là to lớn sóng biển, quy mô vượt qua thủy chi chư thần. To lớn sóng biển kéo tới. Tất cả mọi người ngẩn người. May mắn bây giờ Zoro thực lực đã đề thăng. Hắn vừa mới vẫn đều đang đợi cơ hội xuất thủ. Như vậy sóng biển đối với hắn mà nói còn chưa phải là vấn đề quá lớn. Tam đao xuống phía dưới. Trước mặt sóng biển bị hắn tránh được một cái chỗ rách. Tất cả thuyền đều bình yên vô sự tránh thoát sóng lớn. Thiên không chi chủ cũng không trở về nữa. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Vừa mới hình thành tiếng nổ mạnh quy mô xem ra. Hiển nhiên muốn là chúng một chiêu này. Bọn họ đều sẽ bị giết chết. Thậm chí ngay cả Zoro đều có chút nghĩ mà sợ. Xem ra là quá khứ. Sabo thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện sau lưng của hắn đều là ướt đẫm y, rời khỏi nơi này trước a. Nơi đây không thể liền đợi. Rất nguy hiểm. Sabo nói rằng, Sabo cái kia thiên không chi chủ rốt cuộc là cái gì? Bọn họ tại sao muốn công kích chúng ta? Luffy nghi ngờ nói. Chờ chút cùng các ngươi giải thích. Trước xa cách nơi này, ta sợ chờ chút quái vật kia lại phải về tới. Sabo không có giải thích, mà là trước mang người ly khai. Nếu như bọn họ ở võng kịch trong lúc nổ tung lời nói, là có thể phát hiện. Thì bởi vì núi nổ tung trung tâm cách đó không xa có một tòa đảo bị chìm vào đáy biển. Phụ cận loại cá toàn bộ chết, phiêu phù ở trên mặt biển, cách xa cái chỗ này. Thiên không chi chủ cũng không có theo tới. Sở có người ở phụ cận tìm một cái đảo nhỏ. Bọn họ có quá nhiều nghi muốn đúng vậy Sabo hỏi thăm. Khi bọn hắn những người khác biết Sabo tuy là Luffy Kaka thời điểm. Tuy là rất kinh ngạc. Thế nhưng cũng dễ hiểu. Dù sao người ta ba ba đều là cách mạnh quân thủ lĩnh. Có một Kaka cũng là thuộc về bình thường. Chỉ bất quá chỉ là bọn họ tam huynh đệ lai lịch thật là đáng sợ. Ta lần này tới là mang theo hai nhiệm vụ tới được. Cùng mọi người ngồi chung một chỗ. Sabo cho bọn hắn giảng thuật chính mình đi tới nơi này. Đầu tiên nhiệm vụ thứ nhất là qua tới cho các ngươi một vật. Cái này, Imagine trong điện thoại. Trước kia Imagine đen đen Musi thì không cách nào ở cái hải vực này là sử dụng. Cú điện thoại này chung là trải qua Dravegerpunk bác sĩ cải tạo phía sau. Có thể ở nơi này hải vực sử dụng, đem Imagine truyền lại đến các nơi trên thế giới. Sabo đem đen đen Musi đưa cho Luffy. Cái này cho chúng ta muốn làm gì? Nami kinh ngạc nói, ta hy vọng nhìn các ngươi tiến nhập Raptor thời điểm đem cảnh tượng bên trong phát sóng trực. Tiếp cho thế giới người xem, cụ thể các ngươi đến rồi Raptor sau đó liền sẽ rõ ràng. Sabo hết chỗ chê quá rõ. Kỳ thực hắn biết đến cũng không nhiều. Chủ ý này chính là Dragon muốn. Nhiệm vụ thứ hai là qua tới cứu các ngươi. Các ngươi biết mới vừa quái vật kia là cái gì không? Sabo trầm giọng nói rằng. Cái thanh âm kia gọi hắn thiên không chi chủ. Nami nói rằng. Không sai. Nó là thiên không chi chủ. Bất quá còn có một cái tên khác. Nó chính là cổ đại tam đại khí giới một trong. Uranus. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.